Chương 1482, mở màn. Nguy rồi, nguy rồi, bây giờ Vương Mẫu muốn mời tiệc chư thiên đại năng, nhưng bản đảo đột nhiên thất lạc, lao tôn ta khó từ tội lỗi, lúc này nhưng là phiền phức lớn hơn rồi, cái kia chết tiệt trộm đảo tặc, chớ bị lao tôn ta cầm lấy, không phải vậy cần phải cùng ngươi đánh nhau chết sống. Nghĩ tới đây, Bạo Viên trong lòng thay lòng đổi dạ càng thêm sao động, khó có thể hàng phục, lặng yên không một tiếng động bắt đầu từ từ thức tỉnh, nguyên bản quy xà bản bản so với kim kiên đạo tâm, xuất hiện cái hở. Nghĩ tới đây, nộ không buồn bực mất tập trung, QNZ không đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp điều động đám mây phật phù, đột nhiên nhìn thấy xa xa thần quang diệu diệu, khí thế bức người, nhưng là đột nhiên nhảy ra ngoài, thiên bồng nguyên soái, chúng ta có lễ. Nhìn cái kia nhảy ra hầu tử, thiên bồng nhất thời sắc mặt một khổ, trong lòng mắng thầm, làm sao là cái này hồ tôn. Nhưng trên mặt nhưng mang theo nụ cười, đại thánh có lễ. Nộ không vấn đạo, nguyên soái đi nơi nào? Thiên bồng túi đầu nói, mông vương mẫu thấy chiêu. Đi phó bản đảo ra sẽ. Nộ không chớp mắt một cái, tiến tới nói, nguyên soái không biết, thiên đế nhân lão tôn bổ nhào vân nhanh, lão tôn năm đường mời chư vị, tới trước thông minh điện hạ diễn lễ, phía sau đi dự tiệc. Nam thiên đồng nghe vậy chớp mắt một cái, lặng lẽ nói, quanh năm ngay ở giao chỉ diễn lễ tạ ân, làm sao trước tiên đi thông minh điện diễn lễ, mới đi giao chỉ đi gặp. Nộ không lắc đầu, chẳng làm không biết, thiên đồng bất đắc dĩ, chỉ được đẩy tường vân, kính hướng tới thông minh điện đi tới. Đi rồi hồi lâu. Không gặp hầu tử bóng người, thiên đồng lúc nãy nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình ngực, lao tổ ta cùng này hầu tử không hợp nhau, đụng vào đến này hầu tử liền muốn xui xẻo. Sau khi nói xong phun một bãi nước miếng, cũng được, ta liền đi tới cái kia thông minh điện mà đi, làm bộ không biết này hồ tôn giảo quyệt kế sách. Nộ không điều khiển vân, niệm thanh thần chú, lắc mình biến hóa, liền biến làm thiên đồng nguyên xoáy răng rớp, trước buôn giao chỉ. Bàn đào thất thủ, lão tôn ta khó từ tội lỗi. Này thiên cung sợ là tha cho ta không được. Nộ không thầm nghĩ trong lòng, thay lòng đổi dạ khó ràng buộc, trong lúc nhất thời các loại ý nghĩ không ngừng lưu chuyển. Không lâu lắm, cho đến bảo cát, đè lại đám mây, nhẹ nhàng rời bước, đi vào bên trong, chỉ thấy nơi đó quỳnh hương lượn lờ, thụy sương rực rỡ. Giao đài phô thải kết, bảo cát tán mịt mờ. Phượng chứ loan tường hình mờ mịt, kim hoa ngọc ngạc ảnh chìm nổi. Trên sắp xếp cửu phượng đan hà kiết, bát bảo tử nghê đôn. Năm màu mạ vàng bàn, nga nở hoa ngọc bích buồn. Trên bàn có gan rồng cùng phượng thủy, hùng trưởng cùng tinh ngôi. Sơn hào hải vị trăm vị rô nở dê như đẹp, dị quả ra hào sắc sắc mới. Đáng tiếc, phạm vào lớn như vậy sai, thiên cung sợ là tha cho ta không được, này tề thiên đại thánh xem như là không làm tiếp được, lao tôn ta trước tiên thu điểm lợi tức, ra sức uống một phen nghĩ đến trước bị người làm bật mạ ôn, lửa giận trong lòng dâng lên, tâm viên sao động, nộ không nhìn cái kia vô số thiên tài địa bảo, nhất thời khẩu vị lớn mở. Lúc này bàn trà trải đến cùng nhau dòng dã, nhưng còn chưa có cường giả đến. Nộ không điểm nhìn bất tận, chợt nghe đến một trận hương tiểu nước mũi, nhanh quay ngược trở lại đầu thấy hữu bên hành lang bên dưới, có mấy cái tạo rượu tiên quan, bàn nát lực sĩ, lanh mấy vận nước đạo nhân, nhóm lửa đồng tử, ở nơi đó tẩy vại xoạt vò, đã tạo thành ngọc dịch quỳnh tương, hương lao rượu ngon. Tuy tiện dùng cái thần thông, quanh thân cung nữ lực sĩ dồn dập ngủ say, đã thấy ngộ không nên ngang đi ra, các loại rượu tiên nước thánh, kình thôn uống thả cửa. Trăm vị bắt chân, món ngon dị phẩm, coi như là ăn không được, cũng phải bị đạp, trong lúc nhất thời chơi hảo khó chịu. Cái kia ngộ không say rồi rượu, lung lay lúc lắc, dọc theo đường đi lảo đảo, thần chí không rõ, nhưng là chưa từng phát hiện, chính mình đáy mắt nơi sâu xa một đóa màu đen hoa sen du du tỏa ra, cái kia ngộ không một đường loạn va, không biết làm sao, lại đột phá 9 đại tông môn 9 tầng phong tỏa, thẳng vào 33 tầng trời. Năm 33 tầng trời, năm đó rượu tú ngã xuống. Có đại đức thái thượng đến 33 tầng trời từng kia một bản nguyên hóa hình mà ra, thuật luyện đan vô song, khoảng cách bất tử thần dược QNZ chỉ kém cách một tia, đừng nói là càn thiên, coi như là cái kia chín đại vô thượng giáo tổ, chư thiên các vị yêu thần, cũng phải lễ kính ba phần. Là lấy này 33 tầng trời, liền bị thái thượng lão quân để ở ngộ không vào 33 tầng trời, trong mắt hắc liên biến mất, thần trí mơ hồ, vừa thấy bảng hiệu, đột nhiên tỉnh ngộ nói, đâu xuất cung là tam thập tam thiên bên trên, thái thượng lão quân chỗ. Làm sao sai đến đó cũng được luôn luôn muốn tới vọng này lão, chưa từng chia hệ mở được cờ, nay nhân lúc này tàn bước, liền nhìn hắn vừa nhìn cu nở dê hảo. Sau khi nói xong, sửa lại quần áo liền va tiến vào, nhưng không thấy lao quân bóng người, chung quanh không giấu chân người. Nộ không cho đến bên trong đan phòng, tìm kiếm không gặp, nhưng thấy đan táo cạnh, lô bên trong có hỏa. Lô trái phải sắp đặt 5 cái hồ lô, trong hồ lô đều là lùi hệ nở tha nhờ kim đan. Đại thánh vui vẻ nói, vật ấy chính là tiên gia trí bảo. Lao tôn tự nói tới nay, nhìn thấu trong ngoài tương đồng lý lẽ, cũng phải luyện chút kim đan thể nhân, bất kỳ về đến nhà hoàn mỹ. Hôm nay có duyên, rồi lại đụng phải vật ấy, nhân lúc lao tử không ở, chờ ta ăn hắn mấy hoàn thường mới. Sau khi nói xong, Ngộ Không đem hồ lô kia bên trong đan dược đều khuynh đi ra ăn sạch sành xanh, như ăn rang đậu tương tự. Một lát sau, đan dược kinh lực phun trào, Ngộ Không ở đan dược dưới sự kích thích trong nháy mắt tỉnh rượu, từ từ khôi phục thần trí, nhìn trước mắt tàn tạ, âm thầm nói, không được, không được, trận này họa, so với ngày còn lớn hơn, như kinh động thiên đế, tính mạng khó tổn. Đi, đi, đi không bằng hạ giới vì là vương đi vậy. Sau khi nói xong, Ngộ Không chạy ra đâu suốt cùng, không được cựu đường, từ tây thiên cửa, dùng cái ẩn thân pháp bỏ chạy, tức theo đám mây, về đến hoa quả sơn giới. Nhưng thấy cái kia tinh kỳ le lói, mâu kích hào quang, hóa ra là 4 kiện tướng cùng 72 động yêu vương, ở nơi đó diễn tập võ nghệ. Đại thánh gọi to, chúng tiểu nhân ta đến vậy. Một bên 6 vị chuẩn vô thượng yêu thần lúc này theo lũ yêu thú đi ra thủy liêm động, nhìn thấy Ngộ Không quanh thân mùi rượu, biểu hiện bên trong mang theo bất an, nhất thời cau mày. Lúc này chúng quái làm mất đi khí giới, quỳ xuống nói, đại thánh hảo giải sầu bỏ lại chúng ta hồi lâu, không đến nhìn nhau. Đại thánh nói, không bao lâu, không bao lâu. Vừa nói, theo mọi người tiến vào thủy liêm động, Ngưu Ma Vương nói, hiền đệ ở thiên uy ở trên đại thánh tế thiên, làm sao có nhàn hạ trở về. Ngộ Không thở dài nói, mà mừng lần này thiên đế tướng yêu, quả phong làm tề thiên đại thánh, lên một tòa tề thiên phủ, lại bố trí yên tĩnh, an thần hai ti bố trí tiên lại thị vệ. Về phía sau thấy ta vô sự, ta người quản lý bàn đảo viên. Nguyên nhân gần vương mẫu nương nương bố trí bàn đảo đại hội, chưa từng mời ta, là ta không đợi hắn xin mời, trước tiên phó giao trì, đem hắn cái kia tiên phẩm tiên rượu, đều là ta ăn vụng. Đi ra giao trì, lương lương cảo cảo đi nhầm vào lão quân cung điện, càng làm hắn năm cái hổ lô kim đan cu nở dê ăn vụng. Nhưng khủng ngọc đế bắt tội, lúc này đi ra thiên môn đến vậy. Nghe xong đại thánh, 6 vị chuẩn yêu thần đều là ánh mắt lấp lóe. Giao Ma Vương bay lên trời, ta Bắc Hải còn có một số việc, liền không thể ở lại chỗ này bồi hiền đệ. Như Ma Vương cu nở dê đứng lên nói, cực đúng, ta đột nhiên nhớ tới trong động có một số việc không có xử lý, chỉ có thể cáo tử, kính xin hiền đệ chớ trách. Một bên Mi Hầu Vương nói, bản tọa trong nhà cu nở dê có một số việc phải xử lý, bây giờ đi ra cu nở dê có rất nhiều thời gian, nhưng là trì hoãn không được. Nói chuyện, không đợi Ngộ Không trả lời, các vị chuẩn yêu thần đi không còn một ngống, chỉ có bằng Ma Vương lưu lại. Ngộ Không thấy này gãi đầu một cái, ai, đều do ta ham muốn trên trời vinh hoa phú quý, hại các vị huynh trưởng theo ta làm mất đi mặt mũi, bây giờ khí ta mà đi. Ngươi biết liền tốt, ta bây giờ đang tế luyện một kiện bảo vật, tạm thời ở Thủy Liêm Động bên trong trụ một ít thời gian, ngày sau tự nhiên sẽ rời đi. Sau khi nói xong, bằng Ma Vương đi vào Thủy Liêm Động nơi sâu xa. Hoa quả sân ngoại, Ngọc Độc Tú nhìn cái kia các vị chuẩn yêu thần dồn dập rời đi, nhưng là nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc. Đa tạ Ngộ Không nhìn bằng Ma Vương đi xa bóng lưng, kích động vành mắt đều ửng hồng. Các ngươi yên tâm, ta lão tôn trêu ra này đờ ơ y chơ y thai họa, tuyệt sẽ không liên lụy các vị huynh trưởng. Ngộ Không âm thanh hướng về đi xa các vị chuẩn yêu thần mà đi. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần nhìn hồ thần. Đây chính là kế hoạch của ngươi bạo viên bây giờ đại nháo thiên cung, nhân tộc chính là ở rộng lượng, cu nở dê không tha cho hắn, bây giờ chúng ta không phải là khai chiến thời cơ tốt nhất. Lang thần ánh mắt u lạnh nhìn hồ thần. Đo nở các vị yêu thần ánh mắt, hồ thần vẫn là nhắm mắt lại, tìm hiểu đại đạo, âm thanh mờ mịt, các vị yên lặng xem biến đổi liền có thể. Ngộ Không đi rồi, thiên đình nhưng là rối loạn bộ, lúc này trong thiên cung tùm la tùm luôn một mảnh, các vị thần linh, ở xa tới tu sĩ ăn không được bàn đào, nhưng là đem Ngộ Không cho hận lên, bàn đào nhưng là kéo dài tuổi thọ bảo vật, ngươi đem bàn đào chống đi, chính là muốn mọi người mệnh a, như vậy mọi người há có thể cho ngươi. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.